Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, thứ 94 chương Đoan Mộc Tuyết thê thảm lõa họa. Bóng đêm vô biên, một tia cảm giác mát chảy xuôi bên người, Tử Yên ngồi ở giường trên, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mạt nghi hoặc, trống rỗng bên trong gian phòng, tựa hồ chỉ có của nàng khí tức tồn tại. Thế nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được quen thuộc khí tức. Cảm giác quen thuộc, kia quen thuộc khí tức, Tử Yên không hiểu tùm ngón tay vuốt ve môi của mình cánh hoa. Nàng tại sao lại mơ tới hắn sao? Nửa đêm tỉnh mộng, nàng luôn luôn mơ tới cái kia bạch y như tuyết nam tử. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi, thế nhưng việc chỉ muốn thoát khỏi, cũng là nhớ càng thêm khắc sâu bóng đêm như ca. Tử Yên phi thượng y sam, đi tới phía trước cửa sổ, kia như nước ánh trăng phiếm nhu hòa sáng bóng, bao phủ ở của nàng quanh thân. Bây giờ còn muốn hắn làm cái gì đấy nàng cũng đã đáp ứng Vân ca ca không phải sao, nàng và Sở Ly ca. Kiếp này cũng sẽ không ở có bất kỳ liên quan, bởi vì nàng hận hắn vô tình, hận hắn tàn nhẫn, hắn đưa cho nàng rất nhiều, những thứ ấy khắc cốt ghi tâm hận. Sớm đã ở đáy lòng của nàng mọc rễ nảy mầm, đau xót, nhưng lại vô pháp quên hắn giờ phút này có hay không bị Thanh Trúc cứu ra đâu vắng vẻ sân. Tản ra nhàn nhạt hương thơm, hỗn tạp các loại vị đạo hương hoa, bạn côn trùng kêu vang một tiếng triền miên quá một tiếng thấp tê. Ở dưới ánh trăng lơ lửng bất định, dưới ánh trăng đóa hoa cũng phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Nhưng là của Tử Yên trong đầu lại nhớ lại kia một đóa hạt bụi nhỏ bất nhiễm tuyết liên hoa. Tử Yên phiếm một trận thật sâu rung động, bóng đêm phơ phất, lạnh y đánh tới, mang theo một cỗ mùi vị đạo quen thuộc. Tử Yên tâm thần chợt run lên, chợt xoay người, gian phòng lụa mỏng lượn lờ. Tử Yên từng bước một hướng đi giường phương hướng đi, mùi vị đạo quen thuộc thấm nhập chóp mũi. Tử Yên đứng ở trước giường. Nhìn run run nhẹ đốt, vươn tùm ngón tay, tựa hồ muốn đẩy ra giường bên cạnh lụa mỏng, chỉ là tay sao sắp đụng chạm lụa mỏng một khắc kia chợt dừng lại. Mùi vị đạo quen thuộc quanh quẩn ở bên tai, chỉ là từng đã qua không phải sao? Bây giờ nàng đã không muốn ở có một tí dây dưa không phải sao? Có lẽ chỉ là ảo giác của nàng đâu? Có lẽ này tất cả đều là của nàng ảo giác? Hắn thế nào còn có thể như vậy lặng yên không một tiếng động đi tới gian phòng của nàng đâu? Nếu như là hắn, hẳn là đã sớm đem nàng mang đi không phải sao? Tử Yên đứng ở nơi đó, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt đạm nhiên, bách chuyển thiên hồi, xoay người về tới giường trên, nhắm mắt lại không hề đi để ý tới này tất cả. Bây giờ nàng chỉ nghĩ yên tĩnh sinh hoạt, bạch y phiêu nhiên, đêm đen kịt như mực. Nhưng cũng dung nhập hắn tịch mịch hồ cốt tùy, yêu nhã phiêu nhiên nhi khứ, như tuyết bóng lưng, xuyên qua hóa bất khai nồng đậm đau thương, là cô đơn, là cô sầu, hắn mừng rỡ nàng có thể cảm nhận được hắn không dễ phát hiện khí tức. Thường nhân rất khó phát hiện khí tức, mà nàng phát hiện, thế nhưng ở nàng dừng lại trong nháy mắt đó, hắn hiểu của nàng, đồng thời cũng thật sâu đau lòng, không thấy mặt hôm nay là lựa chọn tốt nhất. Mà hắn giờ phút này căn bản là không nên mạo hiểm ra. Như vậy chỉ có cắt cỏ cảnh sắc. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dương quang rơi toàn bộ đại địa, giữa núi rừng, chim chóc tiếng kêu, vang vọng ở toàn bộ trong rừng cây. Giường đá thượng song nhi, quần áo hắc y thân thể hắn run rẩy không ngừng, tuấn giật hai má trên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuôi, trong mắt đóng chặt. Hình như ở chịu đựng cực đại đau đớn, vô luận như thế nào hắn cũng bắt không được kia sợi bóng lượng. Để lại cho hắn chỉ có hắc ám huyết tinh, còn có kia dơ bẩn không chịu nổi hình ảnh, nặng nề đêm tối, không thấy sáng, tựa có vô số lệ quỷ tà hữu lôi kéo hắn, sinh sôi xả chặt đứt tự tôn. Hắn là kiêu ngạo, hắn kinh hoàng vạn phần, thậm chí một khắc kia linh hồn đô đang run rẩy, ra sức một dẫy. Tứ chi bách hài đều là đau nhói tận xương, một chút toàn tâm đau nhức khiến cho hắn theo ảm đạm chung giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy bên trong sơn động, yên tĩnh dương quang khuynh tả tại bên trong sơn động, lại là một mảnh hốt hoảng đoái một tia bi thương. Còn có kia run lẩy bẩy người co giúp ở đầu giường. Run lẩy bẩy thân thể, mặt tái nhợt má, sưng đỏ cổ tay bị xích sắt khóa, song nhi như mực mâu quang chợt lóe, thoáng qua một mặt âm lãnh tức giận. Hắn trải qua này tất cả đô là bởi vì Đoan Mộc Vân. Đô là bởi vì Đoan Mộc Vân. Đô là bởi vì ngươi. Đô là bởi vì ngươi. Thúc thúc một huyết mới có thể mất tích. Đô là bởi vì ngươi. Ta mới muốn thừa nhận này tất cả. Đô là bởi vì ngươi. Thanh âm lạnh như băng thiêu đốt thật sâu tức giận. Song Nhi một phen duệ quá xích sát. Đoan Mộc Tuyết xinh đẹp thân ảnh lảo đảo đem Song Nhi hung hăng kéo qua đến. Nằm bò trên mặt đất, nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn chìm đắm ở thô bạo trong Song Nhi. Song Nhi nói tất cả nàng thực sự không rõ. Nàng chính là Mộc Tuyết, Đoan Mộc Tuyết, thế nhưng hắn giờ phút này thực sự thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp, khủng bố làm cho nàng sợ hãi run rẩy. Ta nhất định phải làm cho Đoan Mộc Vân gấp 10 lần hoàn trả, Song Nhi thanh âm lạnh như băng tàn. Khóc nói. Thủ đoạn vừa truyền, Đoan Mộc Tuyết nho nhỏ thân ảnh lại lần nữa té trên mặt đất. Mãnh liệt đụng vào mặt đất, Đoan Mộc Tuyết thân thể nho nhỏ hình như muốn rơi ra từng mảnh bình thường. Đau nước mắt giàn giụa, khóc Song Nhi lại lần nữa cười to một tiếng. Trong mắt trong thoáng qua hung ác lịch nụ cười tàn nhẫn. Tà ác làm cho người ta run như cầy sấy. Tuyết Sơn Môn, Đoan Mộc Tuyết chậm rãi mở ra một bộ bức họa cuộn tròn. Lập tức kinh sống ở đó lý, bỡn cợt phượng con ngươi chợt hàn quang chợt nổi lên, tựa hồ giấy lên gió bão đột nhiên phong, chỉ thấy bức họa cuộn tròn trong người, Tuyết Nhi, đó là Tuyết Nhi, chỉ mang giày cái yếm và thiết khố nằm bò trên mặt đất. Thủ đoạn dùng xích sắt khóa, xinh đẹp hai má bất mãn lệ ngân, nói ra sợ hãi cùng đau đớn, kia sưng đỏ cổ tay, còn có trên người những thứ ấy rất nhỏ vết thương. Kia sưng đỏ cổ tay, lúc này lại là sưng đỏ dị thương, máu tươi đã nhiễm đỏ có chút xỉ sắt xích sắt, Đoan Mộc Vân tâm phảng phất bị khoét rớt bình thường, tươi máu chảy đầm đìa, cuộc đời này còn chưa cảm thấy như vậy ngạch đau, tại sao có thể thế nào với hắn, hắn Tuyết Nhi ở bên cạnh hắn mấy năm nay, một chút vết thương cũng sẽ không có, mặc dù thu dưỡng Tuyết Nhi là mang theo mục đích cùng âm mưu. Nhưng là lại đãi Tuyết Nhi như hòn ngọc quý trên tay bình thường. Thích che chở, kia là của hắn Tuyết Nhi. Tại sao có thể, rốt cuộc là ai, có thù oán, tìm hắn đến, vì sao như vậy đối đãi Tuyết Nhi đâu? Đoan Mộc Vân mặt xám như cho tàn chật vật ngồi ở ghế tựa trên. Đau đớn chán trên nổi gân xanh, kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, đầu ngón tay khắp tiến trong thịt đô hoàn toàn không biết. Bởi vì đau không cảm giác, đối với Tuyết Nhi hắn là thật tâm yêu, thật tình tương đãi, ôm mục đích cùng âm mưu đi thu dưỡng Tuyết Nhi, nhưng là bởi vì đối với Yên Nhi thua thiệt, Yên Nhi ly khai, nhượng hắn lại lần nữa rơi vào cô độc trong, có Tuyết Nhi làm bạn, hắn không ở cô độc, ôm Tuyết Nhi thời gian, nhìn Tuyết Nhi cặp kia có và Yên Nhi giống nhau như đúc trong mắt, đáy lòng ở chỗ sâu trong xẹt qua một mặt đau đớn. Thế nhưng càng đối chính là cho Tuyết Nhi toàn bộ yêu. Mặc kệ sau này thế nào, từng nghĩ, ít nhất ở mất đi Tuyết Nhi trước, có thể làm cho Tuyết Nhi hạnh phúc, đem toàn bộ yêu cho Tuyết Nhi. Thế nhưng, ở chung này một năm năm, luôn luôn lãnh ngạnh hắn, nghĩ đến sau này, Tuyết Nhi hội toàn thân huyết lưu tẫn mà chết, tim của hắn cư nhiên bất buông tha khởi đến, cả đời tâm lãnh ngạnh như băng. Lại chống không lại Tuyết Nhi ở này 5 năm, cho nên hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí ở Yên Nhi khó nhất kham thời gian bắt được Sở Ly Ca. Thế nhưng bây giờ Tuyết Nhi, bỡn cợt phượng con người nhiễm trùng bi thương quang thải. 8 tháng 15 rất nhanh sắp xảy ra, hắn không muốn chết, cũng không muốn Tuyết Nhi có nguy hiểm, cho nên, Đoan Mộc Vân chợt mở mắt ra. Nhìn kia phó bức họa cuộn tròn, người này đỏ xanh thực sự giỏi như vậy, cho dù rất nhỏ chỗ, đồ họa giống như đúc, quang mang vận dụng, bốn phía cảnh vật, thế nhưng nhìn ra, này bức họa, quang mang chiết xạ là ở sáng sớm, như vậy bọn họ là ở nơi đó đâu. Nhí Nhi nằm bò trên mặt đất cỏ dại trong, không phải ở trong phòng, còn có trên mặt đất kia phiến lá rụng. Kia phiến lá rụng, tựa hồ chỉ có tuyết sơn mới có phong hoàng lá, một mảnh phong hoàng lá, phiến lá hồng cùng hoàng vượng nhiễm, phá lệ coi được, có thể nói là tuyết sơn trong chân quý cây cối. Loại này cây chỉ có tuyết sơn mới có. Như vậy Tuyết Nhi nhất định ở tuyết sơn phụ cận. Đoan Mộc Vân con người chợt thoáng qua một mặt tinh quang. Tuyết sơn môn phụ cận gác nghiêm ngặt, người bình thường rất ít vào. Chẳng lẽ là tuyết sơn môn người? Bất, không có khả năng, như vậy tuyết sơn tựa hồ chỉ có hậu sơn. Hậu sơn vách núi vách đá, tựa hồ muốn lật qua đây rất khó. Bất quá nhưng cũng là chỗ an toàn nhất, bởi vì bọn họ tìm tòi lâu như vậy. Duy chỉ có không có tìm kiếm hậu sơn. Nghĩ đến đây, bức họa trong tay trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Phân dương giữa, nát không trung yêu nhã. Đoan Mộc Vân đột nhiên đứng lên, hắn sợi tóc tung bay. Nhuộm lưu quang, hổ gầm, mang vài người, đi với ta hậu sơn, trầm thấp lời nói hạ xuống. Mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Tuyết Nhi, không ai có thể thương tổn đến hắn Tuyết Nhi. Không ai có thể thương tổn Tuyết Nhi. Tuyết sơn môn hậu sơn, cổ mộc xâm thiên, côn trùng kêu vang chim hót, còn có dã thú tiếng kêu. Nhiều năm cây cối che dương quang, tràn đầy dày đặc khí. Chỉ có kia một chỗ sơn động, bị phong hoàng cây cối lượn lờ, có thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp. Bọn họ nhất định là ở nơi đó vừa nghĩ tới Tuyết Nhi chỗ cảnh. Đoan Mộc Vân đau lòng không thể hô hấp. Song Nhi ngồi ở trong sơn động, trong tay đung đưa sói chu, như mực con ngươi thoáng qua một mặt tả quang mang. Tin kia một bộ họa, Đoan Mộc Vân hội hào hào thưởng thức, hắn đỏ xanh thế nhưng xuất thân từ thúc tay, từ nhỏ thúc thúc dạy hắn thổi tiêu, giáo võ công của hắn, dạy hắn đỏ xanh, chỉ cần hắn thích, thúc thúc đô hội dạy cho hắn. Song Nhi như mực con ngươi muốn sở ly ca. Liên tràn đầy đầy điệp cấp quang vượng, sán lạn vô cùng, chỉ là này tất cả đô là bởi vì Đoan Mộc Vân. Nếu như không phải hắn, hắn cùng với thúc thúc cũng sẽ không tạo thành hôm nay loại này cục diện. Đô là bởi vì hắn, cho nên bây giờ này tất cả hắn đô hội nhượng Đoan Mộc Vân thường đến cái loại đó sinh ly thống khổ. Song Nhi như mực mâu quang nhẹ thiểm, nhìn co giúp ở bên cạnh Đoan Mộc Tuyết. Kia sờ sờ bộ dáng đáng thương, cặp kia mắt to đen nhánh đều là với hắn lên án. Ngươi là hoại ca ca, ta ghét ngươi. Song Nhi như mực con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp quang mang nhìn Đoan Mộc Tuyết, khóe miệng liễm đi kia ti phức tạp, lạnh giọng nói, hoại, cũng không cùng Đoan Mộc Vân tội ác tài trời, ngươi có biết Đoan Mộc Vân làm bao nhiêu chuyện? Thương thiên hại lý. Chỉ sợ ngươi vô pháp tưởng tượng. Song Nhi nhìn co giúp ở chỗ đó Đoan Mộc Tuyết nói. Trả thù khoái cảm, tràn ngập ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong. Đã bao nhiêu năm, mấy năm nay du đãng, hắn cơ hồ không có bằng hữu, độc lai độc vãng, rất ít nói chuyện, bây giờ tựa hồ rốt cuộc có thể đem oán hận trong lòng phát tiết ra. Cha ta cha là trên đời tốt nhất phụ thân, Đoan Mộc Vân không phục gầm rú. Mặc dù thanh âm nghẹn ngào vô cùng, một điểm uy hiếp lực cũng không có. Hảo, tốt chỗ nào lý, Đoan Mộc Vân mới là trên đời này người xấu nhất. Song Nhi tà ác tâm cực độ muốn hủy diệt Đoan Mộc Tuyết trong lòng Đoan Mộc Vân. Bất, phụ thân tốt nhất, Đoan Mộc Tuyết mặc dù sắc mặt tái nhợt chật vật không ngớt. Một đôi đen nhánh con ngươi tức giận nhìn Song Nhi, nàng không thích có người nói phụ thân nói bậy. Lắc lư giữa. Xích sắt lôi thủ đoạn làm đau, bức ra Đoan Mộc Tuyết khóe mắt nước mắt, người tốt người xấu, Tuyết Nhi không biết, thế nhưng Tuyết Nhi biết ngươi chính là người xấu, ngươi là đại phôi đàn, ngươi bắt nạt Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết vì tức giận mà hai má từ từ đà đỏ lên. Ta người xấu, ta thực sự rất xấu, ha ha, Song Nhi phá lên cười, hoại cùng người tốt thế nào phân chia, sợ rằng ở trên đời này sẽ rất khó khác nhau. Như thế nào người tốt như thế nào người xấu? Vậy ngươi nói cái gì là người tốt? Cái gì là người xấu? Sát nhân liền là người xấu. như vậy Đoan Mộc Vân giết người như ma, Song Nhi cười chế nhạo nhìn Đoan Mộc Vân theo lý cố gắng. Bộ dáng, người tốt và người xấu, Tuyết Nhi thực sự không biết, thế nhưng Tuyết Nhi biết, phụ thân là tốt nhất phụ thân, Tuyết Nhi sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, là phụ thân cứu Tuyết Nhi, mang Tuyết Nhi về nhà, ở Tuyết Nhi trong lòng phụ thân chính là tốt nhất phụ thân. Người tốt và người xấu đô hội sát nhân, phụ thân làm cái gì? Tuyết Nhi không biết, thế nhưng Tuyết Nhi biết, phụ thân là Tuyết Nhi trên đời người thân nhất, là Tuyết Nhi à yêu nhất phụ thân, Đoan Mộc Vân thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Phụ thân cho rằng nàng không biết này tất cả, thế nhưng nàng biết, nàng là phụ thân nhặt về đứa nhỏ, nếu như không có phụ thân, Tuyết Nhi đã sớm chết, dũ đại ngươi như vậy người xấu. Tuyết Nhi liền càng không xong, Đoan Mộc Tuyết còn không quên lên án Song Nhi nói. Song Nhi nghe nói, như mực con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc, thế nhưng bỗng nhiên mâu quang chợt lóe. Không tốt, có người đến. Song Nhi xả quá xích sát, không đếm xỉa Đoan Mộc Tuyết chật vật ngã trên mặt đất. Ôm Đoan Mộc Tuyết tựa như sơn động ngoại chạy đi, thế nhưng lúc này sơn động ngoại đã bị trọng trọng vây quanh, gió lạnh đột nhiên khởi. Một đạo màu tím thân ảnh thoáng qua, như tia chớp bình thường tật thiểm, rơi vào rồi trước mặt bọn họ, một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lưng khuếch tán đến toàn thân. Đoan Mộc Vân trái tim như bị một đôi cự trưởng chăm chú nắm bàn, đau đớn hít thở không thông. Hết chương.